Thần trong các vị thần, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc sừng bị bẻ gãy một nửa. Ma thần, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức run lên một cái. Đôi mắt của anh ta vẫn dán chặt vào người đàn ông ở trước mặt. Người đàn ông đó vẫn mang theo vẻ mặt không nóng không lạnh, hoàn toàn không chút dao động của tình cảm gì cả. Đưa mắt quan sát toàn thân của Tiền Thế Kiệt, cả hai đứng quan sát lẫn nhau được hồi lâu. Trong đôi mắt của người đàn ông đó nhấp nháy một tia sáng sắc bén, trên môi từ từ lộ ra một nụ cười lạnh như băng, nhạt nhạt nói. Cuối cùng thì con cũng đã trở về đại lục Aiden, con trai của ta. Tiền Thế Kiệt nuốt mạnh một miếng nước bọt vào trong cổ họng, cố gắng trấn tĩnh lại, hoảng hốt nói. Con trai, ông có nhận lầm người không đấy, ông là. Người đàn ông đó vẫn mang theo nụ mỉm cười lạnh như băng đá, dùng một giọng điệu không có chút tình cảm nói. Không, ta không nhận lầm người đâu. Con chính là đứa con trai duy nhất của ta, Phanis, đó là một cái tên do ta đặt cho con lúc mới chào đời. Ngưng một hồi, ông ta lại nói tiếp, chắc con đã gặp qua Ares rồi chứ. Tiền Thế Kiệt có chút ngập ngừng, nhưng vẫn khẽ ngật đầu. Tốt, người đàn ông đó khẽ ngật đầu hài lòng. Chắc Ares cũng đã kể lại cho con biết vì sao ta lại bị phong ấn ở nơi này rồi phải không ông? Ông là, Tiền Thế Kiệt vô cùng kích động. Đúng thế, ta chính là vị thần vĩ đại nhất của đại lục Aiden vào 2000 năm trước, ma thần. Ma thần dùng một giọng điệu vô cùng uy nghiêm và tràn đầy khí thế từ từ thoát ra câu đó. Ma thần, ông ta chính là ma thần, vị thần có quyền lực tốt cao của đại lục Aiden vào 2000 năm trước. Và cũng là cha ruột của mình. Tiền Thế Kiệt không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Anh ta chỉ muốn nhảy cẫng lên khi phát hiện người cha ruột thịt lúc này đang đứng ngay trước mặt mình. Từ lúc mới lọt lòng cho tới trưởng thành, anh ta chỉ sống chung với bà mẹ đáng kính của mình. Trong tận đáy lòng thật ra anh ta luôn ao ước mình có một người cha thương yêu mình như bao đứa bạn bè khác. Mặc dù theo lời kể của mẹ thì, đó là một người đàn ông bạc bẽo đã bỏ rơi hai mẹ con từ lúc anh ta mới lọt lòng. Trong lòng anh ta rất căm hận người đàn ông đó. Nhưng nếu có một ngày nào đó, người đàn ông bạc bẽo đó quay lại xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Anh ta cũng khó có thể giữ được sự bình tĩnh và căm hận khi đối diện với người đàn ông đó, cách chương.